Lên án, chương 65, hát kéo rèm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại phu nhân à, tiểu nhân cần mượn chân của ngài một chút, chỉ dùng một lúc là được rồi. Ánh mắt của Kỳ Bạc Ngôn sáng lên, hắn nói. Anh ơi, anh biết mặc không? Em biết này, Kỳ Vọng liếc nhìn hắn, giọng điệu nhàn nhạt hỏi. Sao em biết, học được từ người phụ nữ nào? Kỳ Bạc Ngôn giống như ý thức được nguy cơ trong lời nói của Kỳ Vọng, nhanh chóng chứng minh bản thân trong sạch. Trước kia có một MV em mặc cái này rồi. Kỳ Vọng hiếu kỳ nói. MV nào? Có điều rất nhanh cậu liền cảm thấy câu hỏi của mình quá ấu trĩ. Lúc Kỳ Bạc Ngôn mới ra mắt hắn đã được định hướng sẵn hình ảnh. Mỗi một MV đều lẳng lơ, loại tạo hình nữ tính này sớm đã bị hắn chơi đến chán rồi. Kỳ Bạc Ngôn không đáp, ngược lại nhận lấy đai đeo tất trong tay Kỳ Vọng. Mặc cái này vào trước rồi mới mang tất, cái này sẽ mặc ở bên ngoài Quy Upsilon ở Huyền Y Lót. Vừa nói xong, hai mắt Kỳ Bạc Ngôn tràn đầy chờ mong nhìn xuống váy của Kỳ Vọng. Đọc tiếp tại WordPress, Pass chương 65, là tên tài khoản quát bạt của chị Beta. Gợi ý TA cách chương.